dạy con làm giàu tập 6, phần 6, những sự kiện thay đổi cuộc sống. Một trong những bài học sâu sắc nhất mà người bố giàu đã dạy tôi là nắm vững sức mạnh của tiền bạc và không sợ nó. Nhiều người đã trở thành nô lệ của đồng tiền bởi vì họ sợ không có đủ tiền. Để chống lại nỗi sợ hãi đó, họ tìm kiếm những công việc lương cao. Thay vì tính xem tiền bạc có thể làm việc cho họ như thế nào, họ lại làm việc cho tiền bạc. Ông cũng kể cho tôi nghe về những người sống trong nghèo khổ. Sự sợ hãi và thiếu hiểu biết về tiền bạc cũng đã gây rắc rối cho họ. Trong phần này, bạn sẽ gặp những người ở cả hai phía của nỗi sợ hãi tiền bạc, những người kiếm nhiều tiền và những người không làm việc gì cả. Tất cả họ đã sử dụng những thông tin của dạy con làm giàu như một cách để vượt qua những lo sợ về tiền bạc của mình và xây dựng tương lai tài chính mạnh mẽ. Đầu tiên, bạn sẽ đọc về một người phụ nữ đã vượt qua những điều lạ lùng đáng ngạc nhiên. Stacy Baker, sinh sống tại New Zealand, đã từng nghèo túng, luôn phải sống nhờ tiền trợ cấp xã hội, và dường như chẳng hề có chút triển vọng cải thiện tình hình tài chính của mình. Tuy nhiên, cô đã sử dụng những thông tin của dạy con làm giàu để kiểm soát và tạo ra các vòng quay tiền mặt. Câu chuyện của cô là một ví dụ tuyệt vời, chỉ ra rằng không cần thiết phải có tiền mới làm ra tiền. Mặt khác, sự hiểu biết về tài chính thật sự cần thiết và giúp bạn nhìn thấy những cơ hội ngay trước mắt bạn. Ngược lại với câu chuyện của Stacy, tôi đã nhận được email từ những người đã trải qua nhiều năm xây dựng sự nghiệp của mình, bởi vì với họ, sức mạnh của tiền bạc đến từ số tiền lương không ngừng tăng lên, sự an toàn công việc cũng như sự thăng tiến và bổng lộc hết sức quan trọng. Nhưng sau đó, họ đã nhận ra hành vi của mình bị điều khiển bởi nỗi sợ không đủ tiền. Họ nhận ra rằng tiền lương tăng lên không phải là cách thức bảo đảm an toàn về tài chính. Càng kiếm được nhiều tiền, họ càng tiêu xài nhiều. Càng thành công, họ càng bận rộn hơn. Kết quả là, họ ngày càng có ít thời gian cho gia đình và bạn bè. Họ không thể dựa vào tiền bạc mình kiếm được để xoay sở khi về hưu. Một mặt, họ xài nhiều tiền bởi vì họ nghĩ rằng sẽ luôn luôn có nhiều tiền hơn. Mặt khác, họ không có những tài sản tạo ra vòng quay tiền mặt để hỗ trợ họ. Tài sản duy nhất họ có chính là cơ thể. Khi họ học được qua dạy con làm giàu cách tạo những tài sản cung cấp cho họ vòng quay tiền mặt dài hạn, họ đã thay đổi cách suy nghĩ và hành động. Nỗi sợ không có đủ tiền đã tan biến. Những sợ hãi về an toàn công việc và nợ nần đã được thay thế bằng sự tự tin về vòng quay tiền mặt ổn định mà các tài sản mang lại. Trong phần này, bạn sẽ gặp John Sikshin, một nhân viên cần mẫn làm việc tại một công ty Hàn Quốc. Những mối quan tâm về tiền bạc của anh luôn gắn liền với nỗi thất vọng vì sự thăng tiến khó khăn trong công ty anh. Với dạy con làm giàu như một người hướng dẫn, anh đặt tầm nhìn của mình vào những mục tiêu khác nhau, khởi sự công việc kinh doanh riêng và khám phá rằng anh có thể kiểm soát tình hình tài chính của mình. Tiền bạc không còn kiểm soát anh nữa. Cũng trong phần này, bạn sẽ làm quen với Ronan Hur, cư dân California đang gần sát tuổi nghỉ hưu. Ông đã luôn nhận được những khoản lương lớn trong suốt thời gian làm việc chuyên môn của mình. Nhưng khi gần 50 tuổi, ông bắt đầu nhìn lại tương lai tài chính của ông. Kiến thức từ dạy con làm giàu đã cho ông sự hiểu biết về tài chính và sự tự tin mà ông cần có để hoạch định những năm trước mắt. Với bất kỳ ai từng thất vọng vì những sự đầu tư trước đó của mình và quan tâm đến việc có thể nghỉ hưu, hãy xem Ronan, với sự giúp đỡ của dạy con làm giàu, đã kiểm soát sự an toàn về tài chính của mình như thế nào. Cuối cùng, Michael Morrison, người cũng sống tại California, kể về những câu chuyện đáng ngạc nhiên của ông. Là một viên chức cấp cao điều hành công ty vốn đã có mọi thứ, kể cả món nợ lớn, ông hoàn toàn tái cấu trúc tình hình tài chính của ông. Trong trường hợp này, động lực lớn nhất của Michael là sống sót sau một trong những sự kiện thảm khốc nhất nước Mỹ. Nếu bạn không muốn làm việc cực nhọc trong phần còn lại của cuộc đời mình, dù bạn đang sống ở đâu hay hoàn cảnh tài chính hiện tại của bạn ra sao, bạn cũng có thể kiểm soát được sự hiểu biết về tài chính của mình và thay đổi cuộc sống. Chương 19. Những đồng cỏ xanh hơn. Câu chuyện của Stacy Baker, Auckland, New Zealand. Cách đây không lâu, tự mô tả về tôi sẽ như thế này. Một người bỏ học trung học 30 tuổi, một người mẹ đơn chiếc và sống bằng phúc lợi xã hội. Lún sâu vào thói quen xấu mà tôi gọi là suy nghĩ nghèo nàn. Tôi sợ sự thay đổi bởi tôi không biết bất cứ điều gì tốt hơn. Vật lộn để thoát khỏi mê cung tài chính và tình cảm, tôi đã sống một cuộc sống chán chường. Nhưng tôi thật may mắn vì đã khám phá ra kiến thức của dạy con làm giàu về những khả năng tài chính, thậm chí trong tình cảnh tồi tệ của tôi. Sự tập trung đã làm thay đổi tình trạng của tôi. Lòng tự tin của tôi tăng thêm để tôi có thể xem xét và hành động trên những sự lựa chọn mới đầy hứng khởi. Ngày nay, tôi đang làm chủ một phòng khám y khoa rất phát đạt và hai ngôi nhà cho thuê. Tôi chọn con đường không đi làm ở công sở. Thay vào đó, tôi thích xây dựng một cuộc sống đảm bảo về tài chính cho con trai tôi và bản thân tôi hơn, trong khi tôi vẫn tận hưởng trên con đường tôi đã chọn. Con đường tôi đã đi. Mặc dù Menger, nơi tôi chào đời vào năm 1966, đồng nghĩa với những khu vườn, nhưng trên thực tế, khu vực này chỉ giống như bất cứ vùng ngoại ô khác của Auckland. Những người dân trung lưu đi làm thường sống ở đó. Mỗi người đều sở hữu một ngôi nhà rộng hơn 1/4 mẫu đất và trông nom công việc riêng của mình. Nhà chúng tôi được bao quanh bởi đất nông trại, vùng đất trải qua nhiều năm đã bị nuốt chửng bởi một khu vực ngổn ngang các tòa nhà cao tầng với dân số ngày càng gia tăng. Cha tôi điều hành một cơ sở kinh doanh nhỏ, ông tạo dựng một công ty xây dựng những nhà kính lớn nằm dọc theo hòn đảo phía bắc New Zealand. Vì còn là trẻ con, không ai trông mong chúng tôi giải quyết chuyện tiền nong. Những lần duy nhất tôi phải đụng đến tiền bạc là khi giá thị trường cà chua nhà chúng tôi trồng xuống thấp. Sau đó cha tôi mở một quầy bán hàng bên đường cạnh cổng trước nhà chúng tôi. Cũng như 6 anh chị em khác trong gia đình, tôi đã làm việc ở đó. Thỉnh thoảng, cha tôi hơi lơi lỏng hộp tiền, nên chúng tôi có thể góp nhặt đủ những đồng tiền lẻ để mua một chai coca hay vài viên kẹo. Sau này, khi tôi lên 7, cha mẹ tôi chia tay nhau. Tất cả bọn trẻ chúng tôi đều rời khỏi nhà cùng mẹ. Mặc dù mẹ tôi làm việc bán thời gian sau khi chia tay cha, bà vẫn phải nuôi con nhỏ nên có đủ tiêu chuẩn để nhận phúc lợi xã hội. Ký ức của tôi về thời gian đó là đói nghèo và rét buốt. Tôi vẫn có thể hình dung ra mình khi còn là một đứa trẻ, cố gắng sưởi ấm đôi bàn tay dưới vòi nước nóng vào mùa đông. Ngôi nhà chúng tôi sống ở trong tình trạng thật tồi tệ. Tôi nhớ một buổi sáng thức dậy trong căn phòng ngủ với mẹ, một anh trai và một đứa em gái, đặt chân xuống nền nhà ẩm ướt và lạnh buốt. Tấm thảm đã sờn bị ướt sũng do một lỗ rò lớn trong ống nước gây nên. Cha tôi cũng gặp khó khăn về tiền bạc, và tôi đã chứng kiến cảnh ông phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác trong kinh doanh do thiếu kiến thức. Ông tin rằng làm việc chăm chỉ là phần thưởng lớn, và ông một mực nhồi nhét điều đó cho con mình. Ông không bao giờ buồn nhìn vào sổ sách và mãi mãi làm việc không công cho người khác. Một trong những ký ức đau đớn nhất của tôi liên quan đến ông. Thật khó cho một đứa trẻ thơ khi nhìn thấy cha mình khóc vì tiền bạc. Nhưng điều đó đã xảy ra 2 lần khi ông đang nhích dần đến bờ vực phá sản. Các anh em tôi đã cùng nhau chống chọi, hoàn toàn ngờ ngợt về tiền bạc. Tất cả những gì chúng tôi biết về tiền là chúng tôi thấy nó rất ít. Mọi thứ ở trường đối với tôi cũng rất khó khăn. Bởi lẽ với tình cảnh của mình, tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ đạt được điều gì cả. Từ ngày tôi bắt đầu học tiểu học, tôi không thể theo kịp bạn bè, và tôi biết mình sẽ không trở thành một sinh viên thành công. Tôi thuộc loại học và nộp bài tập về nhà khi nước đến chân. Chơi đùa thu hút nhiều sự quan tâm của tôi hơn, điều đó và cả bữa ăn trưa. Đến khi học trung học, tôi được phân đến một lớp học ngớ ngẩn. Tuy nhiên, tôi lại tìm thấy một môn học yêu thích và tôi đã học nó thật tốt, môn giáo dục thể chất thật vui. Việc cúp học đã trở thành thường lệ, khi thấy tên mình không có trong danh sách môn địa lý, lớp học sau cùng của tôi trong ngày, hồi tôi 15 tuổi, tôi chỉ lặng lẽ về nhà sớm. Mỉa mai thay, đến khi thi cuối khóa, tôi lại nhận được điểm số cao nhất ở môn học này. Dĩ nhiên, tôi vẫn không qua hết các môn. Tôi không thể chịu nổi trường học. Với tôi, trường học không phải là nơi thích hợp, mà chỉ là một trò đùa. Tham vọng của tôi nhỏ hẹp như những lằn xe trên đường cao tốc. Khi một giáo viên hỏi tôi muốn làm gì sau khi tốt nghiệp, tôi nói với cô rằng tôi muốn trở thành một tài xế lái xe tải. Nhưng tôi cũng có một vị trí dự trữ. Nếu như sự lựa chọn đầu tiên của tôi không thực hiện được, tôi luôn có thể kiếm được việc làm tại một nhà máy. Tôi thậm chí đã không chuẩn bị xa đến thế. Ở tuổi 16, tôi bỏ học và trở thành một người phân loại thư từ cho bưu điện New Zealand. Tôi nghĩ rằng việc đó là tốt lắm rồi. Thế giới đã đến gần tôi. Nỗi khổ về tiền bạc của tôi bắt đầu. Năm 23 tuổi, tôi đã xài thẻ tín dụng và nợ khoảng 30.000 đô la vì tôi hoàn toàn chẳng biết gì về tiền bạc. Tôi kiếm được tổng cộng 250 đô la một tuần với công việc hoàn toàn không đáng nhớ. Có hàng loạt công việc như thế. Đến 30 tuổi, tôi là một bà mẹ đơn chiếc, sống nhờ phúc lợi xã hội và sống trong căn phòng thuê chung với một người bạn. Tôi bỏ thời gian cố nhận thêm nhiều tiền từ chính phủ, thay vì cố gắng tạo ra nguồn thu nhập cho mình. Đó là một thời kỳ đáng sợ, việc thiếu tiền thật kinh khủng, không có triển vọng và chẳng ai giúp đỡ, tôi cảm thấy kiệt quệ. Tôi nhớ đã phải lo chật vật để đóng tiền học phí nhà trẻ cho Weston, con trai tôi, khoảng 10 đô la một tuần. Những điều tồi tệ luôn xảy ra như thế. Khi tôi biết đến dạy con làm giàu qua một chương trình truyền hình về những vấn đề thời sự có tên gọi The Hermit Show vào năm 1997, tôi vẫn đang sống nhờ vào phúc lợi xã hội. Người ta phỏng vấn Robert trong chương trình, và ông cũng nói chuyện về đề tài học hành của trẻ em. Điều làm tôi tâm đắc là ông cho rằng ngôi nhà không phải là một tài sản. Điều đó thật đúng. Người bạn cùng phòng của tôi, vốn là một bác sĩ y khoa, cũng theo dõi cuộc phỏng vấn. Một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi thấy bộ sách ấy trong một cửa hàng, và bạn tôi đã mua nó. Lúc đó cô ấy đang đọc dở một quyển sách khác, nên tôi đã đọc Dạy con làm giàu trước. Và nhận thấy nó có liên quan đến mình. Muốn hiểu rõ thêm, chúng tôi quyết định hùng tiền mua trò chơi Caslo 101 và chơi một cách nghiêm túc. Khi chơi, tôi bắt đầu hiểu ra rằng có nhiều cách cải thiện tình trạng của mình, và tôi muốn tìm ra chúng. Bây giờ, khi người ta chỉ ra tôi là người không có học thức, nghèo khổ, và là một người mẹ đơn chiếc sống nhờ phúc lợi xã hội, tôi mới nhận ra rằng mình không bị bế tắc. Nhờ dạy con làm giàu, tôi thấy cách suy nghĩ của mình thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Và rồi cuộc đời tôi chuyển sang một bước ngoặt mới. Năm 1998, bạn tôi có cơ hội mua phòng khám bệnh nơi cô đang làm việc. Phòng khám này được mở khoảng 10 năm, tự tài trợ hoàn toàn và vẫn mang lại lợi nhuận. Nhưng bạn tôi không quan tâm vì cô đang định mua một phòng khám khác. Tôi chợt nhận ra một điều. Tôi nhìn thấy một cơ hội, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ chú ý, đang ở ngay trước mắt tôi. Chúng tôi có thể mua phòng khám y khoa. Với những kiến thức mới mẻ hướng dẫn, tôi đã bảo cô ấy như thế. Chúng tôi cùng nhau bàn bạc và tự hỏi bằng cách nào chúng tôi có thể thực hiện điều đó. Không ai trong chúng tôi có tiền cả. Đây là cách chúng tôi đã làm. Mức giá mà người chủ đang tìm kiếm không phải là một bí mật. 400.000 đô la, ông ta cho biết khi tiếp xúc với bạn tôi. Không nản lòng, bạn tôi trở lại tìm ông, cho ông biết chúng tôi thích mua và hỏi ông làm sao để có thể mua phòng khám này. Người chủ vui vẻ đồng ý cho chúng tôi thanh toán trước 100.000 đô la. Nếu chúng tôi có đủ số tiền đó, ông sẽ cho tài trợ lưu động phần còn lại. Điều này có nghĩa là ông ta sẽ hành động một cách hiệu quả như một ngân hàng. Sau khi đưa ông ta tiền đặt cọc, chúng tôi sẽ trả số tiền còn lại cho ông từ quỹ tiền nhận được từ phòng khám trong 2 năm tới. Bạn tôi và tôi đã trở thành đối tác của nhau, vì cô ấy được ưu tiên mua phòng khám này, đồng thời là một bác sĩ. Còn tôi đã nhận ra cơ hội qua dạy con làm giàu và chỉ nó cho cô. Chúng tôi quyết định chia đều 50-50. Chúng tôi cùng chia sẻ rủi ro của việc trả 100.000 đô la tiền mặt và 300.000 đô la tiền vay tài trợ lưu động. Kế đó, chúng tôi thuê một nhân viên kế toán lo tính toán sổ sách, bao gồm một việc rất quan trọng là phòng khám tư này có doanh thu 1 triệu đô la một năm. Sau đó, tôi tìm được một đối tác làm ăn mới cũng là một bác sĩ. Chúng tôi đã đến Hội Bảo hiểm Y tế New Zealand, một công ty cho vay tiền và cung cấp bảo hiểm cho các chuyên gia sức khỏe. Chúng tôi đã giải thích những gì mình muốn làm và trình bày các vấn đề tài chính với nhân viên tín dụng. Đây là một kinh nghiệm mới mẻ đối với tôi, và tôi khá lo lắng. Xét cho cùng, tôi không có tiền, tôi vẫn sống nhờ phúc lợi xã hội, và tôi đang ở đây xin vay 100.000 đô la. Nhưng khi chúng tôi trình bày các vấn đề tài chính, khoản vay của chúng tôi được chấp nhận ngay. Kỳ hạn cho vay là 3 năm, với lãi suất khoảng 9%. Mọi thứ diễn ra trôi chảy, việc mua bán được các luật sư tiến hành, luật sư của người bán và luật sư của chúng tôi, và công việc kinh doanh đã thanh toán các chi phí kết thúc. Ngày chúng tôi mua phòng khám, tôi chấm dứt nhận phúc lợi xã hội. Tôi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời với niềm vui sướng khôn cùng. Chúng tôi đã trả 100.000 đô la sau 3 năm và trả khoản vay 300.000 đô la sau 2 năm. Trong lúc đó, phòng khám luôn kiếm được một nguồn lợi nhuận khá lớn. Năm 2002, đối tác của tôi đề nghị nhượng lại cho tôi cổ phần của cô trong phòng khám với giá 252.000 đô la vì cô muốn thử một lối sống hoàn toàn khác. Người quản lý công việc kinh doanh đã nhận tiền thưởng là 25% cổ phần của phòng khám. Tôi mua cổ phần của bạn tôi bằng việc tài trợ vốn lưu động, vì thế chúng tôi không phải tự mình bỏ tiền ra mà sử dụng lợi nhuận từ phòng khám. Giờ đây, tôi sở hữu 75% cổ phần của phòng khám. Tuy nhiên, tôi không dành thời gian cho những việc ở phòng khám vì tôi không có chuyên môn y khoa. Tôi tham gia vào dự án kinh doanh kế tiếp của mình, đầu tư vào bất động sản, một việc mà như dạy con làm giàu đã nói, là một phương thức tuyệt vời để có vòng quay tiền mặt. Đây là cách tôi đã làm. Tôi mở một dự án kinh doanh chuyên mua bất động sản vào tháng 8 năm 2002. Tôi trả 450 đô la cho nhân viên kế toán để thiết lập những thủ tục hợp pháp. Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm các bất động sản. Tôi tìm được một người môi giới bất động sản mà tôi vừa ý và giải thích điều tôi muốn. Tôi cho cô ta biết mình sẽ điều khiển những con số trên nhiều bất động sản thông qua chương trình phần mềm đầu tư bất động sản của tôi, một chương trình định ra tỷ lệ chi phí trên lãi và vòng quay tiền mặt, cho đến khi tôi tìm ra những gì mình theo đuổi. Nếu tôi không thấy đủ tiền lãi và một vòng quay tiền mặt dương, thì tôi sẽ không thực hiện vụ đầu tư. Vì được báo trước, người môi giới đã xúc tiến việc mua bán bất động sản theo cách của tôi. Thỉnh thoảng, nếu một căn nhà không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của tôi sẽ đặt một mức giá thấp hơn. Trên thực tế, mỗi giá tôi đưa ra đều thấp hơn giá chào bán rất nhiều. Một số quay lại với mức giá thấp hơn một cách đáng ngạc nhiên, và tôi nhanh chóng bắt lấy cơ hội. Khi những con số vận hành, giá cả, vòng quay tiền mặt và giá trị còn lại của ngôi nhà, theo cách mà tôi muốn, tôi sẽ phát chúng đến người cố vấn bất động sản của tôi, một người môi giới thế chấp bất động sản. Chúng tôi bàn bạc về căn nhà, và nếu ông ta cũng ưng ý, thì sau đó ông sẽ sắp xếp việc thế chấp cho tôi. Để thiết lập việc thế chấp, tôi sử dụng một phần của giá trị còn lại trong cổ phần của mình ở phòng khám. Tôi chưa bao giờ đầu tư bất kỳ số tiền nào của riêng tôi vào các ngôi nhà. Cả hai việc thế chấp tiếp theo được ấn định trong vòng 3 năm với mức lãi suất khoảng 7%. Sau khi khoảng thời gian đó chấm dứt, tôi sẽ xin lời khuyên làm thế nào để tiếp tục công việc từ người cố vấn, người môi giới thế chấp của tôi. Ở New Zealand, hầu hết các cuộc thế chấp đều được ấn định chỉ trong vòng 2 đến 3 năm. Cho đến nay, tôi đã sở hữu 2 ngôi nhà cho thuê. Cả 2 ngôi nhà đều có vòng quay tiền mặt dương, nghĩa là mỗi ngôi nhà đều cho thấy lợi nhuận sau khi đã thanh toán tất cả các chi phí và tiền thế chấp. Căn nhà đầu tiên tôi mua có 4 phòng ngủ rất rộng. Giá mua 221.000 đô la. Tiền mặt đặt vào căn nhà. Tiền mặt 25.000 đô la. Chi phí kết thúc cho tôi trả, 0 đô. Chi phí sửa chữa nâng cấp do tôi trả, 0 đô. Tổng cộng tiền mặt đặt vào căn nhà là 25.000 đô la. Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng. Thu nhập cho thuê 1.950 đô. Trừ đi hao phí phòng trống. Tôi không khấu trừ tiền hao phí do phòng trống vì hiện tại có sự khan hiếm về nhà ở. Các chi phí hàng tháng. Thuế nhà ở 99.72 đô. Bảo hiểm 41.67 đô. Sửa chữa và bảo quản 50 đô. Dự trữ 0 đô. Chi phí quản lý 0 đô. Thanh toán tiền vay, lãi suất 7% trong 3 năm, 1.141.12 đô. Tổng cộng các chi phí hàng tháng là 1.332.51 đô. Vòng quay tiền mặt ròng hàng tháng là 617.49 đô. Lãi ròng tiền mặt hàng năm. Vòng quay tiền mặt hàng năm, 617.49 đô nhân cho 12 tháng. Bằng 7.406.88 đô. Chi cho số tiền mặt đầu tư vào tài sản là 25.000 đô. Tỷ lệ lãi ròng tiền mặt là 29.6%. Trên tất cả, phần mềm mà tôi sử dụng tính được việc giảm giá sao cho cân bằng. Cuối năm, tôi xác nhận việc hao hụt do giảm giá và được giảm thuế. Điều này thực sự làm tăng vòng quay tiền mặt hàng tháng của tôi. Năm 2003, căn nhà được định giá 235.000 đô la. Căn nhà thứ hai gồm 2 phòng ngủ và tôi tốn 105.000 đô la. Năm 2003, căn nhà mà tôi bắt đầu từ tháng 8 năm 2002 được định giá là 130.000 đô la, nên tôi nghĩ mình đang làm rất tốt. Đôi khi bạn phải thất bại. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng không phải sự đầu tư nào cũng đều lạc quan. Năm 2000, sử dụng cổ tức từ phòng khám y khoa, tôi bắt đầu một dự án kinh doanh các sản phẩm và thức ăn hữu cơ, bởi vì tôi rất thích ý tưởng này. Sau 2 năm không có lợi nhuận, tôi chấm dứt vì thua lỗ hàng trăm ngàn đô la. Điều này đã xảy ra như thế nào? Tôi cứ chút tiền vào một con tàu đang chìm. Nghĩ lại việc đó, lẽ ra tôi có thể đem 370.000 đô la đã đầu tư, đặt nó vào lửa, và chứng kiến một kết quả tương tự. Bài học của tôi là đừng bao giờ bước vào một loại hình kinh doanh mạo hiểm nếu không có nhiều kiến thức về nó. Bởi lẽ công việc kinh doanh này được khởi sự mà không có cơ cấu hay hồ sơ tài chính, cá ít sổ sách, cũng như các con số để xem xét. Khi mua một cơ sở kinh doanh đang hoạt động, một người có cuộc sống xa hoa có thể xem xét những con số và tính toán xem đó có phải là một sự đầu tư tốt hay không. Những gì tôi đã làm là một canh bạc ngu ngốc, mà tôi thì không thích đánh bạc. Tôi đã ghi nhớ điều này như một bài học đắt giá và đau đớn, nhưng tôi vẫn cho rằng không có nhiều người vẫn tiếp tục bước đi vững vàng từ sự thua lỗ tài chính nặng nề như thế này. Đó là những gì tôi làm. Và tôi không làm nó một mình. Ekip của tôi ở bên cạnh. Như dạy con làm giàu gợi ý, ekip của tôi gồm các chuyên gia trong lĩnh vực của họ, những người cung cấp các thông tin chi tiết mà tôi cần. Trong trường hợp này, học vấn giới hạn của tôi làm việc theo sự đồng ý của tôi. Vì tôi không biết tí gì về đầu tư bất động sản, nên tôi thuê những người hiểu biết về nó. Tôi đặt ra nhiều câu hỏi, và họ dành thời gian để giải thích cho tôi các vấn đề. Vì thế các rủi ro của tôi được giảm xuống tối thiểu. Ekip của tôi bao gồm cố vấn bất động sản, cũng là người môi giới thế chấp, người kiểm tra lại từng vụ giao dịch cho tôi. Môi giới bất động sản, người biết tôi đang tìm kiếm cái gì và giúp đỡ tôi tìm các bất động sản phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Giám sát viên, người kiểm tra các tiêu chuẩn xây dựng của các căn nhà và thông báo với tôi nếu cần bất cứ sự sửa chữa nào. Nhân viên định giá, người cho tôi biết chính xác mỗi căn nhà đáng giá bao nhiêu. Dù sao, tôi vẫn không thể giải quyết các phép cộng và phép trừ cơ bản, không đụng đến những kế hoạch làm việc, nhưng tôi sở hữu một cái máy tính khá tốt. Vì thế tôi đoán bạn có thể nói rằng tôi liều lĩnh có tính toán. Quan trọng hơn nữa, việc hiểu được sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu đã làm tăng thêm sự khác biệt to lớn trong cuộc đời tôi. Tôi đã học được từ dạy con làm giàu rằng, nợ tốt có nghĩa là mua các tài sản mà tôi không bao giờ phải trả tiền cho chúng, còn nợ xấu có nghĩa là mua những vật trang trí mà sẽ mất giá ngay khi tôi trả tiền mua chúng. Việc hiểu được khái niệm này đã mang tôi đến một nơi thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ được sung túc như thế. Lựa chọn đúng đắn và xây dựng từ sự lựa chọn đó là cách thức tôi đã sử dụng để thoát khỏi cảnh nghèo túng và được như ngày hôm nay. Và tôi cho bạn hay, tôi sẽ khá hơn nhiều so với vị trí tôi đang có hiện giờ. Nơi tôi sẽ đi kế tiếp. Tôi không phải đi làm, đây là một sự thay đổi lớn so với việc không thể tìm được một việc làm đàng hoàng. Tiền của tôi làm việc cho tôi. Tuy nhiên, tôi dự định tiếp tục mua bất động sản, gia tăng thu nhập bị động của mình và tích góp lợi nhuận. Trong vòng một năm kể từ bây giờ, tôi muốn sở hữu 5 ngôi nhà cho thuê khác. Trong 5 năm nữa, tôi sẽ đầu tư vào bất động sản thương mại, bao gồm những căn hộ. Tôi đã học cách không lắng nghe khi người ta bảo tôi, cô không thể làm điều đó ở đây. Tôi có những nhà môi giới bất động sản đã từ chối đưa các đề nghị của tôi cho người bán vì họ nghĩ giá của tôi quá thấp. Khi tôi định mua phòng khám y khoa, cũng có người nói với tôi rằng tôi không thể mua nó theo cách của tôi. Họ cũng đã lầm. Có lẽ tác động phi thường và có ảnh hưởng sâu rộng nhất về những điều đã xảy đến với tôi là tác động ở bên trong tôi. Giờ đây tôi không lo lắng về tiền bạc nữa. Tôi cảm thấy an toàn vì tôi biết rằng nếu vì lý do nào đó tôi mất hết mọi thứ, tôi có thể làm lại. Việc không lệ thuộc vào chính phủ hay bất cứ ai khác đã cho tôi một nền tảng vững chắc. Tôi cảm thấy tương lai của con trai tôi an toàn hơn nhiều, ít nhất là về vấn đề tiền bạc. Điều đó thật tuyệt diệu. Con trai tôi và tôi cùng chơi các flow dành cho trẻ con. Ở tuổi lên 9, Weston biết về những vật dụng trang trí, các ngôi nhà cho thuê của tôi và việc tôi sở hữu một phòng khám y khoa. Còn tôi cũng đã biết kiếm tiền từ việc làm người mẫu và cháu có một tài khoản tiết kiệm. Chúng ta hãy xem liệu cháu có quyết định đầu tư nó hay không. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là cha mẹ tôi không còn sống để thấy được những điều tôi có thể làm. Nhưng các anh em tôi, những người vẫn luôn lắc đầu hoài nghi, rất tự hào về tôi. Một số bạn bè tôi, vốn cùng đi với tôi trên con thuyền tài chính có lỗ rò, đã được truyền động lực để tìm kiếm những thông tin họ cần để đến được đất liền và bắt đầu lại. Tôi mừng cho họ. Ngày nay, con trai tôi và tôi sống ở Tây Bắc Auckland, cách Manger khoảng 10 dặm. Thỉnh thoảng tôi lái xe đến thăm nơi ấy. Hiện giờ, nó là một vùng kém phát triển, và tôi lo lắng cho những người dân đang sống ở đó. Tôi tự hỏi, liệu họ sẽ đảm bảo tài chính cho bản thân họ bằng cách nào? Tôi biết mình đã đi trên một con đường dài chống lại những điều tồi tệ nhất. Con đường ấy đã đem đến cho tôi niềm hy vọng, để biết rằng họ có thể sử dụng thông tin của dạy con làm giàu như tôi, và cùng tham gia với tôi. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 19. Chương 20, một chiến lược chiến thắng. John Sitchin, Seoul, Hàn Quốc. Trong nhiều năm, tôi đã không có nguồn thu nhập nào khác ngoài lương bổng. Tôi nhận được một khoản tiền thưởng vào cuối mỗi năm, nó được tính toán trên tiền lãi hàng năm của công ty, bất kể thành tích công việc của người nhân viên đó ra sao. Số tiền thưởng trung bình lên đến 100% hay 200% số tiền lương hàng tháng. Hiện tại, tiền cung cấp một phương tiện để nuôi dưỡng gia đình tôi, nhưng tương lai thì u ám hơn nhiều. Tôi muốn thực hiện những vụ đầu tư, nhưng tôi nghĩ mình không đủ khả năng. Dành ra một phần lương để tiết kiệm và có khoản lương hưu là điều tốt nhất tôi có thể làm để bảo vệ gia đình mình khỏi những mối nguy hiểm không lường trước được. Thế nên tôi đã tiết kiệm 30% tiền lương của mình và sử dụng một phần trả tiền thuê nhà. Tôi vay tiền để thuê một căn nhà cho gia đình. Như nhiều người khác, chúng tôi muốn sống trong một khu vực tốt hơn, có nghĩa là con gái của chúng tôi có điều kiện học tập tốt hơn và chúng tôi sống tốt đẹp hơn. Tôi đã 37 tuổi và vợ chồng tôi có hai con gái nhỏ, nhưng những vấn đề tiền bạc vẫn tồn tại. Trong suốt giai đoạn thất nghiệp kéo dài 6 tháng, tôi đã phải dựa vào tín dụng cá nhân ở ngân hàng. Đối với công việc và nơi làm, tôi tin rằng nếu tôi làm việc đủ chăm chỉ, cuối cùng tôi sẽ trở thành một nhà điều hành trước khi nghỉ hưu ở tuổi 60. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực phần mềm liên quan đến trò chơi máy tính từ năm 1994. Tôi cũng đã được cả một công ty lớn và một công ty đầu tư rủi ro mời làm việc, chủ yếu là hoạch định chiến lược hay quản lý bán hàng. Bộ phận lập kế hoạch chiến lược chăm lo những hoạt động như phát triển dự án, giám sát, phân tích kinh doanh hay giám sát hoạt động từng đơn vị kinh doanh, và quan hệ công chúng, những mối quan hệ nhà đầu tư, công chúng. Như nhiều người khác cùng thế hệ, tôi đã cảm thấy rằng không có cách nào khác để sống ngoài việc có công ăn việc làm. Không may là một người làm công ăn lương, tôi bị buộc phải đối mặt với những giới hạn, bao gồm hệ thống tính theo thâm niên tại Hàn Quốc. Cho đến rất gần đây, tại Hàn Quốc, những điều như thâm niên, nền tảng giáo dục và những mối quan hệ, chứ không phải năng lực của một người, quyết định người đó có được thăng tiến hay không. Cũng không có ngoại lệ nào trong công ty lớn mà tôi làm việc, và tôi hoàn toàn bị vỡ mộng vì việc này. Mặc dù tôi đã đóng góp rất nhiều cho công ty hơn những đồng nghiệp hay các thành viên có thâm niên khác, nhưng những phần thưởng mà tôi nhận được không tương xứng. Có một vấn đề khác mà tôi phải đối mặt. Mặc dù tôi đã học đại học, nhưng bằng cấp của tôi không phải là từ một trường danh giá. Những người tốt nghiệp từ các trường có tiếng chủ động trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau, bởi tôi không phải là một trong số đó. Tôi lỡ mất những thông tin cần thiết và cảm thấy như mình bị loại trừ. Nhưng 3 năm trước, dạy con làm giàu đã giúp tôi thay đổi cách làm việc, cách tiến hành kinh doanh và kiếm tiền. Quan trọng hơn cả, tôi đã thay đổi cách sống của mình và cách nhìn vào tương lai của tôi và của gia đình tôi. Người hướng dẫn mà tôi cần. Đầu năm 2000, tôi đã mua dạy con làm giàu trong một hiệu sách. Lúc đó tôi đang tìm kiếm một quyển sách về quản lý, nhưng bìa sách này bắt mắt tôi. Tôi nhớ rằng một người bạn nào đó đã từng giới thiệu cuốn sách này, bảo rằng tôi nên đọc chúng nếu tôi muốn trở nên giàu có. Khi tôi đọc quyển sách, tôi đã hiểu được một người làm công ăn lương muốn trở nên giàu có phải khó khăn như thế nào. Làm công ăn lương có nghĩa là tiếp xúc với những chính sách và quy định, mà kết quả là tính sáng tạo yếu đi và một tinh thần bị thách thức, và việc không có phần thưởng nào được đảm bảo cho thành tích của mình, dù nổi bật như thế nào, thật là không làm hài lòng. Tôi đã học từ dạy con làm giàu rằng bất cứ ai cũng có thể trở nên giàu có dù không có nhiều tiền. Đồng thời tôi cũng học được là tôi nên có những mục tiêu cụ thể. Tôi khám phá ra rằng một người giàu đích thực không chỉ có nhiều tiền, anh ta còn phải nồng hậu và rộng lượng. Trên tất cả, tôi nhận ra rằng tôi có thể tìm thấy sự tự tin để đạt được những gì tôi muốn làm. Thông điệp hối thúc thay đổi của dạy con làm giàu đã tác động đến gia đình, bởi vì tình hình buộc tôi phải thay đổi. Tôi đã mất không đầy một giờ để đọc quyển sách và nhận ra điều đó và hành động. Điều đầu tiên tôi quyết định làm là đi làm vào lúc 7 giờ 30 sáng, chỉ có cấp lãnh đạo mới đi làm vào giờ này. Thời gian rảnh rỗi sẽ cho tôi nhiều thuận lợi, tôi có thể làm được nhiều việc khác, nắm bắt tin tức và tìm kiếm thông tin về thị trường bất động sản. Ở nhà, tôi bắt đầu trả nợ. Nhờ dạy con làm giàu, ý nghĩ gánh nặng nợ nần có thể cản trở tương lai đã buộc tôi phải trả những món vay càng sớm càng tốt. Giờ đây, tôi có một hạn mức tín dụng cá nhân và một tài khoản thấu chi mở trong trường hợp khẩn cấp. Tài khoản thấu chi là một tài khoản vay. Tôi có thể rút tiền ra và bỏ tiền vào đó. Mặc dù có tài khoản, nhưng tôi không có ý định sử dụng nó, bởi vì tôi muốn làm mà không cần phải vay mượn càng tốt. Cuối cùng, tôi đã quyết định nghỉ hưu trước khi sinh nhật lần thứ 50, cũng như bắt đầu nhúng tay vào công việc kinh doanh bất động sản của cha tôi. Tôi đã biết từ trước rằng bất động sản là có lợi, bởi vì cha tôi là một người thành đạt bằng nỗ lực cá nhân. Ông đã tạo nên tài sản riêng của mình bằng tiền mà ông đã dành dụm từng cắt một để đầu tư vào các ngôi nhà. Nhưng sau khi tôi đã đọc những quyển sách dạy con làm giàu, tôi đã có thể lập ra những kế hoạch cụ thể và phức tạp hơn. Tôi tính toán tỉ mỉ tính sinh lời của những dự án bất động sản và thường xuyên tham khảo những trường hợp mẫu mà dạy con làm giàu mô tả. Giai đoạn kế tiếp. Vào lúc này, cha tôi đang trải qua những khó khăn tài chính vì các khoản nợ. Mặc dù khỏe mạnh, ông nhận thấy càng ngày càng khó làm việc. Tôi đã đề nghị ông xây dựng một tòa nhà trên một khu sân golf mà ông sở hữu. Cân nhắc việc đó, cha tôi thấy mình không có đủ khả năng để vay thêm một khoản nào nữa, nên tiền xây dựng được cung cấp qua những người thuê nhà tiềm năng. Sau khi vay được tiền ngân hàng, từng người đã thanh toán tiền mặt dựa trên việc ký hợp đồng cho một căn hộ. Bắt tay với một nhà xây dựng có tiếng là điều hết sức quan trọng. May thay, việc đầu tư đầu tiên cũng khá nhỏ. Việc thiết kế tòa nhà chỉ tốn khoảng 140.000 đô la, và chúng tôi đã trả phí luật sư để xin cấp phép xây dựng. Kế hoạch thành công, và tôi đảm trách việc bán các căn hộ. Trong khi làm việc đó, tôi nhận ra rằng mình càng thích thú và mạnh ở việc kinh doanh bất động sản hơn những gì tôi đang làm để hưởng lương. Khởi sự công việc kinh doanh riêng của mình vốn liên quan đến phát triển và quản lý bất động sản. Tôi đã điều hành dự án căn hộ nhỏ cho cha tôi và phát triển những dự án kinh doanh khác. Tôi còn bị thúc đẩy bởi một thông điệp khác của dạy con làm giàu. Nếu bạn đã quyết định muốn làm điều gì, hãy tiến hành ngay lập tức. Khi tôi có công việc kinh doanh riêng, tôi đã trải nghiệm một cảm giác kiểm soát được thời gian và công việc của mình. Sáng tạo và tháo vát đã đến với tôi một cách tự nhiên. Môi trường này đã giúp tôi có được những ý tưởng hay để tập trung những nguồn lực tốt hơn, cả về mặt con người lẫn tài chính. Một điều khác nữa là tiền lương và những phúc lợi khác đều tốt hơn trước đó. Vận chuyển, viễn thông và những chi phí khác được tính vào công ty. Việc xây dựng nhà thu được nhiều lợi nhuận hơn bán mảnh đất xây nhà đó. Cho đến nay, 98% các căn hộ đã được bán. Mỗi căn hộ nhỏ, rộng từ 137 đến 174 mét vuông, có 7 căn hộ và 9 phòng giải trí đã được đặt trước để sử dụng sau đó. Tổng số tiền bán 338 căn hộ nhỏ sẽ lên đến 32,6 triệu đô la. Trong khi thu nhập ròng từ việc bán 9 phòng giải trí sẽ lên đến 2,75 triệu đô la, tổng cộng là 35,35 triệu đô la. Sau khi trừ đi các chi phí, bao gồm chi phí xây dựng, thuế, quảng cáo và phí tư vấn, chúng tôi có một mức lãi ròng là 5,15 triệu đô la, 3,2 triệu đô la cho chủ đất. Giờ đây, tôi có thể thấy tương lai tài chính của mình ra sao. Tôi đã dành một năm gây dựng công việc kinh doanh trước khi rời bỏ công việc đều đặn của mình. Những sự đầu tư khác cũng khởi sắc. Các quyển sách dạy con làm giàu cũng đã ảnh hưởng đến cách tôi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tôi đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của tài sản và của việc làm tăng tiền hạt giống. Tôi đã thực hiện việc thứ hai bằng cách đặt sang bên một phần thu nhập của mình. Tôi cũng bắt đầu sử dụng những chương trình quản lý tài sản tài chính trên Internet. Chúng giúp tôi thực hiện việc đầu tư khôn ngoan. Tôi đã học cách tìm kiếm những sự đầu tư dài hạn dựa trên sự phân tích chính xác các dự án kinh doanh và những doanh nghiệp hơn là triển vọng của những chứng khoán đơn lẻ. Khi tôi quản lý những mô hình đầu tư của mình, tôi đã xem xét những chính sách kinh tế, môi trường kinh doanh, lãi suất, tỷ giá hối đoái và những nhân tố khác. Tôi để dành 41.000 đô la để đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhưng ngay bây giờ tôi đang giữ nó lại vì tình hình bất ổn của thị trường chứng khoán. Tôi may mắn vì đã học từ cha tôi cách giữ sổ sách kế toán về doanh thu và lợi nhuận. Từ khi ở trường tiểu học, tôi đã biết quản lý tiền bạc của mình như thế nào. Tương lai tươi sáng. Tôi đã học và tiếp tục học về việc kiểm soát cuộc sống tài chính của tôi. Từ dạy con làm giàu, tôi biết được là luôn luôn lên kế hoạch trước và phân tích những gì mình đang làm để tận dụng tốt thông tin từ chúng, cùng kinh nghiệm và ý kiến của các nhà cố vấn của tôi, chẳng hạn những nhân viên kế toán thuế và các luật sư. Tôi cũng theo cẩn thận sau những khuynh hướng gắn liền với các thị trường tài chính và bất động sản, và những thay đổi liên quan đến những môi trường kinh doanh để chuẩn bị những dự án phát triển bất động sản mới. Nếu tôi đã bán tất cả những tài sản của mình, giờ đây tôi sẽ có thể có 840.000 đô la. Nếu tôi đặt số tiền này vào ngân hàng, với lãi suất an toàn nhất là 4,5%, tôi sẽ nhận được 3.100 đô la một tháng, trừ đi thuế 16,5%. Tuy nhiên, vì tôi phải gánh vác gia đình, nên tôi cần nhiều hơn thế. Thế là tôi sẽ tiếp tục tậu các tài sản cho việc học tập của các con tôi và tương lai của gia đình tôi. Công việc kinh doanh của tôi đang tiến triển tốt. Và tôi thích thu thập thông tin và ra những quyết định mà tôi sẽ làm tăng lợi nhuận từ những việc đầu tư của mình. Nhưng những gì tôi thích thú hơn là thời gian rảnh rỗi. Tôi có thể quyết định khi nào tôi muốn làm việc. Đó là một sự xa hoa mà tôi chưa bao giờ có khi làm một nhân viên. Có lẽ đó không phải là tất cả những gì đáng ngạc nhiên. Cuối cùng, tôi đã có thể vượt qua trở ngại của tính lười biếng của mình. Tôi đã từng chờ nước tới chân mới nhảy, vốn đôi khi đưa tôi vào rắc rối. Nhưng giờ đây, với sự thôi thúc của những gì mình đã hoàn thành, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 20.